Sự rung động có chủ ý, chương 101, thích thể hiện, phải nghe lời vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh giật nhẹ ngón tay, khựng lại, đặt hộp thức ăn cho cá về chỗ cũ. Mấy con cá nhỏ vẫn đang chờ ăn lập tức quẫy đuôi liên tục như đang biểu tình. Em đừng nói bậy, cô khẽ trách, dù sao hai người cũng đã kết hôn, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Thích anh gì chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Trung Minh Diệu nói tỉnh bơ. Tình cảm đôi bên đều có, tên Hạ Văn Lệ ấy, bề ngoài thì ra vẻ nhã nhặn, nhưng nghe nói từng bí mật. Dạy dỗ, Phùng Duệ Dương một trận, chỉ một lần thôi mà đã khiến tên lưu manh ấy sợ đến ngoan như cún. Xem ra cũng chẳng phải người hiền lành gì, cậu nghĩ bụng, nếu để anh ta biết chị mình có tình cảm với mình, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trung Thư Ninh cúi mắt, khẽ nói, mối quan hệ giữa bọn chị, phức tạp lắm. Em không hiểu được đâu, thì chị cứ nói thử xem phức tạp thế nào, để em góp ý cho vài chiêu. Trung Minh Diệu khoanh tay, bộ dạng chuẩn bị nghe kể chuyện. Chị đi rửa tay, rồi mình xuất phát luôn, đừng lãng phí thời gian. Trung Thư Ninh lập tức viện cớ trốn đi, lúc lên xe, cô chủ động đổi chủ đề, nghe nói người nhà họ Phùng tới Thanh Châu rồi. Ừ, không chỉ có ba mẹ Phùng Duệ Dương, mà còn nguyên một đám họ hàng. Trực tiếp kéo đến chặn cổng công ty, nói ba em vì muốn bao che cho Trung Minh Nguyệt mà đổ hết tội lên đầu Phùng Duệ Dương. Trung Minh Diệu bất lực lắc đầu, hôm qua còn kéo cả băng rôn đến, làm ầm ĩ vô cùng. Vốn dĩ công ty đã chẳng khá khẩm gì, bị quậy thêm một trận, càng tệ. Kéo băng rôn, Trung Thư Ninh kinh ngạc, trước kia còn có Hạ Văn Giã thích hóng chuyện, hễ ở Thanh Châu có gì nóng sốt là lập tức kể cho cô nghe. Mấy hôm nay cô bế quan luyện múa, hóa ra bỏ lỡ nhiều chuyện đến vậy. Mẹ bị ngã, chấn thương xương cụt, lẽ ra nên ở nhà nghỉ ngơi. Trung Minh Diệu tiếc, thế mà đám họ hàng nhà Phùng dọn hẳn vào ở, khiến nhà cửa loạn lên, nhưng cũng chẳng làm gì được. Em đã nói từ trước, sự thật ra sao thì để tòa xử lý. Định hướng dư luận chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến nhà họ Phùng nổi giận. Dù gì thì Phùng Duệ Dương cũng là con một. Ba mẹ anh ta còn nói lý được chút, chứ mấy ông bà cô dì cậu mợ thì đúng là phiền phức. Trung Minh Diệu khẽ thở dài, tóm lại, rối tung rối mù. Còn em, cũng bị ảnh hưởng chứ. Trung Thư Ninh chỉ quan tâm đến em trai mình. Nhà họ Trung rơi vào tình cảnh này, vốn là cái giá phải trả cho việc họ dung túng Trung Minh Nguyệt gây chuyện. Trung Minh Diệu chẳng mấy bận tâm, mẹ xuất viện rồi, thuê người chăm sóc chuyên nghiệp ở nhà. Người nhà họ Phùng thì đông. Em viện cớ sang nhà bạn học ở mấy hôm cho yên. Vậy thì tốt, chị à. Trung Minh Diệu liếc nhìn cô. Giờ nói thật đi, giữa chị và anh rể rốt cuộc, phức tạp, tới mức nào vậy? Trung Thư Ninh bất lực, đề tài rõ ràng vừa né được, sao lại vòng về rồi? Anh rể, cô nhướng mày cười khẽ. Từ khi nào em gọi anh ấy như vậy? Em gọi chị là chị, gọi anh ấy là anh rể thì có gì lạ đâu? Trung Minh Diệu trả lời tỉnh bơ. Anh ấy cho em gọi thế thật à, em từng gọi trước mặt anh ấy rồi. Anh ấy nghe xong trông còn có vẻ vui nữa là, Trung Minh Diệu siết chặt vô lăng. Anh rể vừa đẹp trai, lại cao giáo, năng lực còn siêu mạnh. Trung Minh Diệu, từ khi nào em thành fanboy của anh ấy thế? Khen nức nở vậy, anh ấy cho em lợi lộc gì à? Chị không hiểu anh rể thần thông quảng đại cỡ nào đâu, Trung Minh Diệu nói đầy sùng bái. Anh ấy còn có thể giúp em kết nối với mấy tiền bối trong giới nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chị có biết chú út của anh ấy là ai không? Đỉnh của đỉnh luôn đó. Vừa nhắc đến chuyện chuyên ngành liên quan, Trung Minh Diệu lập tức thao thao bất tuyệt. Chị mà có cơ hội gặp chú út của anh gì thì nhớ xin giúp em một chữ ký nhé. Chị còn chưa từng gặp chú ấy đâu. Thế cũng dễ hiểu, mấy người thật sự có máu mặt thường hay thần bí lắm. Trung Thư Ninh hơi đau đầu, mới thời gian trước thôi, thằng em này còn đầy địch ý với Hạ Văn Lễ, giờ quay sang gọi. Anh rể, ngọt xớt, còn sùng bái ra mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện của hai người, em từng hỏi Hạ Văn Giã, cậu ấy nói chị là mối tình đầu của anh rể. Chuyện em ấy nói mà em cũng tin à? Trung Thư Ninh nhìn em trai đang lái xe. Em với Tiểu Giã hay liên lạc à? Cậu ấy cứ nhất quyết nhận em làm em trai. Còn nói muốn dạy em chơi game. Bảo gần đây chúng mánh lớn, dù em có rảnh thì sang thủ đô chơi, bao ăn bao ở bao cả vé máy bay. Trung Minh Diệu lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Chị, Giờ nói thật đi, anh rể giỏi như thế, chú út anh ấy cũng giỏi, xem ra gen nhà họ Hạ đỉnh thật. Nhưng mà Hạ Văn Dã thật sự là em ruột anh ấy à? Chính hiệu, không sai vào đâu được. Vậy thì anh rể đúng là không dễ dàng gì. Nếu là em, chắc sớm lấy băng dính dán chặt cái miệng cậu ta rồi. Trung Thư Ninh hiếm khi thấy Trung Minh Diệu thở dài bất lực như vậy, không nhịn được bật cười, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Gió lay một chiếc lá vàng, Thu đã về thật rồi. Cô theo bản năng lấy điện thoại ra, gửi cho Hạ Văn Lễ một tin nhắn, tối qua anh không ngủ, nhớ nghỉ ngơi đấy. Chỉ một lát sau, anh đã nhắn lại, được. Lúc này, Hạ Văn Lễ vừa kết thúc cuộc họp sáng. Trần Tối đang đứng cạnh chuẩn bị báo cáo lịch trình tiếp theo. Lát nữa ngài còn phải gặp mặt ông Trình, bên công ty mới của họ khai trương, muốn mời ngài đến dự tiệc rượu khai trương. Buổi chiều còn một cuộc họp trực tuyến, cần trao đổi với. Việc nào có thể rời, thì rời hết giúp tôi. Hạ Văn Lễ day chán, giọng uể oải. Ngài có lịch riêng à? Hôm nay Ninh Ninh nói anh phải nghỉ ngơi, nên tôi định về nhà ngủ. Phải nghe lời vợ, Trần Tối, tôi phát điên rồi. Ông ơi, ông từng là con nghiện công việc cơ mà. 365 ngày, làm việc đủ 360 ngày, còn ngủ gì nữa? Mau dậy làm việc đi. À đúng rồi, Hạ Văn Lễ chợt nhớ ra. Tôi nghỉ ngơi thì cậu cũng tranh thủ nghỉ một chút đi. Trung thu sắp đến rồi, về nhà mua ít đồ biếu ba mẹ. Một câu nói nhẹ tênh như vậy, lại khiến Trần Tối cảm động muốn rơi nước mắt. Thế nhưng ngay sau đó, Hạ Văn Lễ lại bồi thêm một câu. Tiện thể đi xem mắt luôn. Tốt nghiệp xong là theo tôi làm việc, chưa từng có thời gian yêu đương. Đừng để chuyện hôn nhân của cậu bị trì trệ. Cậu từng nói lần trước gia đình sắp xếp cho đi xem mắt, xin nghỉ nửa buổi. Kết quả thế nào? Trần Tối cạn lời. Ra à, lần đó là 2 năm trước, đã cách tận 2 năm rồi, mà giờ tự dưng lại quan tâm đến chuyện xem mắt của anh. Hạ Văn Lễ xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, hỏi tỉnh rủi. Là do cô ấy không để mắt đến cậu sao? Trần Tối muốn phát điên, anh đâu đến nỗi quá tệ, ngoại hình ổn, công việc đãi ngộ cũng cao, nhưng vấn đề là, quá bận, 1 năm mà tăng ca 2 lần, mỗi lần kéo dài. Nửa năm, có cô gái nào chịu nổi, anh chưa đột tử đã là may rồi. Ra, anh biết lần cuối em được về nhà ngủ là khi nào không? Hửm, 4 tháng trước, Hạ Văn Lễ nhíu mày, vậy thì mới thấy công việc của tôi bận cỡ nào. Trần Tối, anh bận là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ít nhất anh còn tranh thủ cưới được vợ. Em đến bạn gái còn chưa có. Tại trại trẻ mồ côi, đã lâu rồi Trung Thư Ninh không ghé thăm. Bọn trẻ vừa thấy cô liền vui mừng khôn xiết, ríu rít chạy đến vây quanh. Ở đây không có âm mưu, không có đấu đá, cũng không hiểu những cơn sóng gió ngoài kia. Chúng chỉ biết chị Thư Ninh rất tốt với bọn chúng, nên cũng yêu quý cô bằng cả tấm lòng ngây thơ. Chị Thư Ninh, chị lâu lắm rồi không tới. Một cậu bé lon ton chạy lại gần. Không phải mẹ Hách nói rồi sao? Chị đang bận chuẩn bị thi đấu. Một đứa khác chen vào. Chị nhảy đẹp như vậy, chắc chắn sẽ giành giải nhất. Một đám trẻ tranh nhau nói, căn bản không cho cô cơ hội xen vào. Trung Minh Diệu thì đang bận phát quà cho lũ nhỏ. Toàn là đồ chơi và bánh kẹo mà cậu mang đến. Thư Ninh, viện trưởng Hách bước ra từ trong phòng. Lũ nhỏ nói con đến. Ta còn tưởng là chúng nói linh tinh. Bà tươi cười bước tới, nắm chặt tay Trung Thư Ninh. Trung Minh Diệu đứng bên liếc mắt, khẽ nhướng mày. Thực ra, cậu không mấy ưa vị viện trưởng này, cách trương.